bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 5, tạo đỉnh. Hạ, nữ oa sắc mặt càng thêm thương bạch khởi đến. Nàng lạnh lùng nhìn đường chân trời cùng mặt biển cực xa xôi ngoài. Ở nơi nào có một cái người khổng lồ chính ha ha cười lớn lướt sóng tới. Người khổng lồ này chân không nhiều ngàn mét độ cao. Cả người màu bạc tỏa sáng. Tất cả đều là do không biết kim loại tạo thành. Phảng như từ tương lai lao ra cao khoa học kỹ thuật người máy một dạng, nó mỗi bước đều tựa như ở về. Phía trước trôi đi, tốc độ nhanh kinh người. Ngắn ngủi mấy chục giây lúc này, đã vọt tới trên đất liền. Tiếp lấy toàn bộ mặt đất rung một cái run lên chung. Nó đã vọt tới chiến trường phụ cận. Ta đã xác nhận, người chẳng qua chỉ là nữ oa tam thi thôi. Một cái chính là nắm giữ ít ỏi trí nhớ cùng ý thức bắt trước thể. Ta sợ ngươi tại sao? Hôm nay lão tử liền muốn thật tốt nếm thử một chút ngươi mùi vị. Ta ngược lại muốn nhìn một chút nhân hoàng liệu sẽ vì vậy mà tâm ma hoành sinh. Ha ha ha ha, nhớ tới liền thật là tuyệt không thể tả a. Tiếng nói chuyện chung, người khổng lồ này từ thiên xuống phía dưới. Một quyền liền hướng mặt đất đánh tới. Toàn bộ mặt đất nhất thời chia năm xẻ bảy. Đây là hắn quả đấm không đến gần kết quả. Nắm đấm kia phía dưới không gian từng khúc băng liệt. Không phải là như Lý Liên tâm linh ánh sáng chấn động như vậy. Mà là trực tiếp dã man đánh nát không gian. Hừ, người không biết. Cho dù ngươi khôi phục được đệ tứ giai đỉnh thì như thế nào? Một phe này gai a nhưng là vẫn tồn tại a. Thánh vị thì nhiều như vậy. Cuối cùng một người thánh vị cũng không phải ngươi có thể mơ ước. Cho nên bây giờ ngươi kêu gào lợi hại như vậy thì như thế nào? Chẳng qua chỉ là một cái tang gia chi khuyển thôi. Đúng rồi, hẳn là tang gia chi khuyển trung cực phẩm a. Hì hì. Nữ oa bỗng nhiên lại hì hì nở nụ cười, chỉ là ánh mắt của nàng rất là lạnh giá, cười gương mặt, sát ý lạnh như băng, quả đấm to đã hung hăng đè xuống, nhưng là nữ oa lại chỉ là nhẹ nhàng đưa ra một đầu ngón tay. Này ngón tay bỗng nhiên yên lặng biến chuyển, trên ngón tay hiện ra một ít miếng vảy, phảng phất là ba chủng loại miếng vảy, từ từ. Này ngón tay biến thành màu xám xanh, trên ngón tay gắn đầy nhỏ bé miếng vảy, mà nữ oa chính là một bộ chán ghét biểu tình nhìn mình ngón tay. Cái thế giới này đang ở từ trật tự đi về phía hỗn loạn. Đây là vũ trụ định luật, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây là không đảo ngược vũ trụ đại thế. Cái gọi là thuận tức là nhân, nghịch tức là tiên. Nói đó là cái ý này, thuận theo này đại thế chính là vật phàm, nếu là có thể ngược lại vũ trụ định luật, phản nghịch từ hỗn loạn ngược lại đến trật tự, từ cửu cung bát quái ngũ hành, cho đến ngược lại đến tứ tượng lúc, như vậy ngươi đó là hoàng cấp thánh nhân, cho dù ai đều phải xưng ngươi là một câu oa hoàng nha. Bất quá ngươi muốn cắt ký, oa. Tứ tượng phân biệt đại biểu vũ trụ bốn đại nguyên làm thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, người bên cạnh luôn cho là thánh nhân, đặc biệt là cao cấp thánh nhân chung. Tối cường đại công kích thủ đoạn là không gian cùng thời gian. Trên thực tế nói như vậy cũng không sai, nhưng là cái gọi là cường đại, chẳng qua chỉ là căn cứ người sử dụng cùng phương pháp sử dụng bất đồng mà bất đồng thôi. Bốn đại nguyên làm chung, năng lượng là căn bản, thời gian, không gian là dọc theo, uy lực chân chính lớn nhất, chính là bốn đại nguyên làm chung vật chất, có thể chọc luyện địa phong thủy hỏa tiên thiên thánh nhân. Chẳng lẽ là tinh thông với bốn đại nguyên làm chung vật chất? Đại đạo quy chân, đơn giản nhất, tầm thường nhất, thường thường là tối cường đại, hoa thần nhất chỉ, luyện thạch. Này căn vô cùng đơn giản ngón tay, nhẹ nhàng chỉ ra, sau đó phảng phất vượt qua thời gian, không gian, năng lượng vân vân hết thảy hạn chế, nhẹ nhàng gõ ở kim loại người khổng lồ trước ngực, đón lấy, so với to lớn kim loại mà nói, liền một con kiến nhỏ lớn nhỏ cũng không tính là ngón tay. Nhẹ nhàng điểm một cái giữa, cái này kim loại người khổng lồ lồng ngực nơi toàn bộ biến mất. Là, không phải là băng liệt, không phải là nát bấy, không phải là xuyên qua, mà là toàn bộ biến mất. Hoa, khen một tiếng hét thảm, nhưng là hắn nhưng cũng không đơn giản. Ở đột nhiên xuất hiện bị thương nặng bên trong, không lùi mà tiến tới, một cỗ hung hãn vẫn đem quả đấm mãnh đè ép xuống. Ngừng thời không lúc này xé bể tan tành, lấy hai người làm trung tâm, nửa thượng hải cũng bốc lên to lớn bụi đất, trong nháy mắt liền bị hoàn toàn hủy diệt. Bên kia, Lý Liên, Vương Quân, Dương Đính Thiên, Ano, bốn người cũng coi như cùng cưu chạm tay. May mà nữ oa trợ giúp, nàng ở Lý Liên cùng Vương Quân trên người của hai người khắc rồi nào đó kỳ lạ phù văn, có thể được đến từ nhân hoàng thân thể du ly năng lượng. Mặc dù không cách nào lấy được quá lớn trợ lực, nhưng là hai người nhưng có thể ngắn ngủi nắm giữ phi hành năng lực. Không thể không nói, tình huống như vậy đã là ngoài hai người ngoài dự liệu trợ lực rồi. Bọn họ lớn nhất chỗ sơ hở tu bổ chỉ là như vậy một cái vật nhỏ, bọn họ chiến lực ít nhất tăng cao 3 thành trở lên. Giờ phút này 4 người đối chiến thượng cưu, chính là ở hơn 1000 thước trên không nộp lên chiến. Cưu dáng ngoài cùng Bùi Kiêu cơ hồ chính là giống nhau như đúc. Chỉ là không có bất kỳ biểu lộ gì, lạnh lùng gương mặt, nhìn ngược lại là cùng Valkyrie có chút tương tự. Tất cả đều là tam không loại hình. Hơn nữa hắn khiến cho một tay tốt cục gạch, không, khiến cho một tay tốt bát quái, mặc dù không có như Bùi Kiêu như vậy, kể cả tứ tượng ngũ hành đều có thể tùy ý ngưng tụ mà ra. Nhưng chính là bát quái này phù văn, tùy ý chuyển một cái đổi, lập tức sẽ gặp tạo thành đủ loại phương thức công kích. Lôi điện, khí lưu, băng xương, ngọn lửa, chấn động, nổ mạnh. Phảng phất trên đời này không có bát quái này phù văn không cách nào chuyển đổi tới phương thức công kích, nếu chỉ là như vậy vậy thì thôi. Lý Liên, Vương Quân, Dương Đính Thiên, bao gồm Ano, giờ phút này bọn họ cho dù ai một người lấy ra, hoặc là thánh hồn, hoặc là đệ tứ giai giải mã gen ADN cường giả, hoặc là tay cầm bàn cổ phiên như vậy bác. Thậm chí xuất hiện biến dị cự thực trang, bọn họ chiến lực đều có thể vượt qua xa phổ thông dị tộc thánh hồn. Đối mặt đến bây giờ cưu lúc, bọn họ cũng không phải không có bất kỳ lực phản kích. Nhưng là, thật không thích hợp a. Theo Lý Liên cùng Vương Quân kềm chế, hơn nữa Ano từ trong cơ thể phát ra mấy đạo laser tới tiến hành vị trí hạn chế. Dương Đính Thiên rốt cuộc thừa dịp cơ hội một bá súng cưu cho xuyên qua. Nhưng là ngẫu nhiên, hắn lại bị bay lơ lửng ở cưu bên người bát quái phù văn đánh bay. Mà ở mấy giây sau đó, cưu lại một lần nữa sinh long hoạt hổ bắt đầu vòng kế tiếp công kích. Có cái gì không đúng? Thật không thích hợp a. Dương Đính Thiên, người xác nhận mới vừa rồi trong công kích đeo ngưng tụ nhập vi lực lượng sao? Tìm một cơ hội, Lý Liên bay đến phụ cận Dương Đính Thiên. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng liền hầm hừ hỏi. Giờ phút này Dương Đính Thiên cũng là trong lòng lửa giận bốc. Hắn lúc này sẽ không khách khí quát trở lại trở về đảo. Nói nhảm, ngươi cho rằng là ta là đang ở cùng hắn đùa giỡn hay sao? Khác mẹ nó nói ta, mới vừa rồi ngươi chấn động tâm linh ánh sáng. Là đang ở đấm bóp cho hắn sao? Hai người đều là đối với trừng mắt một cái. Bất quá bọn hắn biết bây giờ đạo không phải nói những khi này. Với nhau tâm lý cũng tới nay nhất định suy đoán. Bọn họ cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Bất tử. Hai người hô lên những lời này đồng thời. Bên kia, Ano một lần nữa đem cưu nổ cho nát bấy. Nhưng là mấy giây sau đó, cưu lại một lần nữa không bị thương chút nào xuất hiện ở tại chỗ. Giống như hắn chỉ là giả tạo TV hình chiếu, hoặc là một tổ giả tạo số liệu. Dương Đính Thiên nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhíu mày một cái nói, thật rất cổ quái rồi, ta mới vừa rồi trong lúc mơ hồ có nhiều chút ý tưởng. Ngươi còn nhớ nữ hoa nói qua sao? Tựa hồ cái này cừu đối với đúc cửu châu đỉnh là vô cùng trọng yếu đồ vật. Bất kể, ta lại đi thử một chút. Các ngươi cũng đem con mắt phóng đại nhìn kỹ rõ ràng. Đang khi nói chuyện, hắn cũng không để ý Lý Liên, trực tiếp lắc người một cái lại hướng cừu vọt tới. Trên thực tế, cùng cừu chiến đấu này mấy cái hiệp, bốn người đã sớm đối với lần này sinh ra nghi ngờ. Không sai, cừu có thể sử dụng bát quái phù văn, có thể sử dụng ra đủ loại bất đồng phương thức công kích. Nhưng là có hai cái điểm khả nghi tồn tại. Một là những thứ này uy lực công kích tựa hồ cũng chưa ra hình dáng gì. Ít nhất không sinh ra như Bùi Kiêu sử dụng bát quái tam sát chiêu như vậy tuyệt sát. Hai là cừu phòng ngự quá vô địch. Không phải nói hắn phòng ngự rất mạnh, mà là hắn căn bản cũng không có phòng ngự. Tùy ý ngươi như thế nào đi đập hắn, bất kỳ công kích đều không cách nào hoàn toàn giết chết hắn. Dương Đính Thiên cả người cơ hồ là không cố kỵ chút nào xông thẳng hướng cừu. Mà cừu là hướng hắn ngoắc tay, nhất thời bát quái phù văn tổ hợp chuyển đổi. Một đạo màu đỏ thẫm cột lửa xông thẳng hướng Dương Đính Thiên. Trong phút chốc, Dương Đính Thiên cả người liền bị băng bó bọc ở trong ngọn lửa. Nhưng là Dương Đính Thiên nơi đó là dễ dàng như vậy bị đánh bại. Đừng nói là này ngọn lửa màu đỏ thắm cây cột rồi. Đó là mãnh liệt hơn nhiều chút công kích cũng căn bản đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng. Hắn chính là thánh hồn nữa à? Năng lượng ngưng tụ kỹ xảo, khí thế chàng khải hóa kỹ xảo, tùy ý như thế đều đủ để cho hắn ngăn cản như vậy phương thức công kích. Mặc dù sẽ xử tự thân linh hồn thể bị chút tổn thương, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại hắn tùy tiện xông phá tầng này ngọn lửa. Nhưng thấy quang mang tản ra, trường thương ưỡn một cái, Dương Đính Thiên đã đâm thật sâu vào đến cừu trong thân thể. Tiếp lấy một giây kế tiếp, cừu thân thể chia năm xẻ bảy, nhưng cùng lúc đó, bát quái phù văn thời gian lập lòe, một cổ cự lực lại muốn đẩy đến Dương Đính Thiên hối hả đi xa. Chỉ là lần này Dương Đính Thiên nhưng là phát cái ác. Hắn căn bản không để ý tới này cổ cự lực, cắn răng gượng chống xuống dưới, tự thân linh hồn thể bị thương không nhẹ, nhưng lại cứng rắn dưới đỉnh rồi này cổ cự lực. Ngay sau đó, trường thương trong tay của hắn đã đâm thẳng mà ra, bổ thiên nhất chỉ, bàng bạc đại lực ầm ầm mà ra. Bây giờ Dương Đính Thiên sớm đã không phải là ban đầu nhân loại thành đánh một trận lúc hắn. Hắn hiện tại nhưng là ma vương cấp cường giả, ngưng tụ chi đạo đã rõ ràng với ngực, bổ thiên nhất chỉ cũng sẽ không là đơn giản đem người cho đẩy đến trên bầu trời. Mà là thiết thực lực tàn phá, nhất kích chi hạ, cừu cố nhiên trực tiếp nát bấy tiêu tan, ở đỉnh đầu mọi người lên trời chính giữa. Xuất hiện một cái hình xoắn ốc màu đen hang lớn, phảng phất là cả thiên không cũng cho đánh xuyên. Cái gì bổ thiên nhất chỉ a, rõ ràng là phá thiên chỉ một cái tốt hơn. Còn lại ba người chẳng lẽ là sinh ra ý nghĩ như vậy? Nhưng là giờ phút này chính là đánh bại cừu thời cơ tốt nhất. Người người đều là tập trung tinh thần cẩn thận ngắm nhìn. Đồng thời bọn họ cũng chuẩn bị xong rồi mỗi người tuyệt chiêu công kích. Chỉ đợi cừu một lần nữa phục hồi như cũ, liền định lập tức tiến hành tuyệt sát. Nhưng không nghĩ đang lúc này, bọn họ thật nhìn thấu một ít đầu mối. Cừu thân thể cũng không phải là chân thực thể xác hoặc là linh hồn thể. Không phải là, mà là từng cái một phù văn. Là, những phù văn này hình thái khác nhau, đều tựa như linh kiện một loại tổ hợp lại với nhau, tạo thành kỳ lạ đủ loại đồ án, phảng phất là biến thành mạch tổ hợp bản một dạng. Hơn nữa những thứ này do số lớn phù văn thật sự ngưng tụ mà ra men, bọn họ tổ hợp lại với nhau, tạo thành lớn nhỏ không đều, hình thái không đồng nhất cửu tôn đỉnh trạng thái đồ hình. Mặc dù hình ảnh chỉ có trong nháy mắt, là đang ở cưu thân thể hoàn toàn tiêu tan thời điểm mới xuất hiện. Cho đến cưu lại một lần nữa phục hồi như cũ sau đó. Loại này đồ án lại ngưng tụ với nhau, biến thành cưu thân thể, mà cưu vẫn là không bị thương chút nào dáng vẻ. Thì ra là như vậy. Bốn người đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Cưu chính là Cửu Châu đỉnh lúc ban đầu khuôn. Không, hẳn là Phục Hy từ vừa mới bắt đầu. Đem hắn tam thi đúc thành như vậy. Chỉ chờ cưu đem điều này tam thi cho chiếm cứ. Sau đó trở về một phe này vị diện lúc cướp đoạt nhân hoàng thân thể lúc. Khi đó, đúc Cửu Châu đỉnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.